Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 630. Đây là năng lực do võ trường, cũng chính là trong đôi phi thăng giải phóng ra. Vị thiên kiêu hạng nhất cần làm bây giờ là mượn luồng năng lực này nối liền đất và trời, bước vào cảnh giới chí cao vô thượng kia. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cảm nhận được luồng năng lực này, tim đập như trống nhảy. Đứng trước nó, cô ta cảm giác được bản thân mình thật nhỏ bé, thật là yếu ớt. Đây là năng lượng chí cao vô thượng đến mức nào chứ? Đối mặt với năng lượng như vậy, cô ta bỗng có cảm giác kích động muốn lùi lại, quỳ xuống, thần phục, thật sự không thể đấu lại được. Vậy mà thiên kiêu hạng nhất lại muốn lợi dụng luồng năng lượng này, đây chính là bản lĩnh của thiên kiêu hạng nhất. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cảm giác hít thở cũng có chút khó nhọc, nhưng vẫn dè dặt tiến vào bên trong. Bước qua cánh cửa, đập vào mắt cô ta là một võ trường đã hóa thành hư vô. Tất cả mọi thứ bên trong võ trường đã sụp đổ, tan nát từ lâu. Chúng hóa thành những hạt lơ lửng xung quanh võ trường, khiến nơi này trở nên mông lung, mờ ảo như tiên cảnh trong mây. Lúc này, thiên kiêu hạng nhất đang ngồi xếp bằng ở chính giữa đám mây này, chậm rãi nắm chặt luồng năng lượng khủng khiếp ở xung quanh. Người phụ nữ mặc đồ đỏ thấy thế, ánh mắt lóe lên sự say mê. Ai cho cô vào đây? Đúng lúc này, thiên kiêu hạng nhất đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên lên tiếng. Người phụ nữ mặc đồ đỏ sửng sốt, lập tức cúi người cụp mắt. Chủ thượng, vừa rồi quân đội Long Tổ dùng tới lựu đạn gây choáng, có thể phá tan tất cả khí kình trong phạm vi trăm dặm. Tôi là chủ thượng bị ảnh hưởng nên vào đây xem sao. Thiên kiêu hạng nhất vẫn không mở mắt mà tiếp tục ngồi xếp bằng, nhưng giọng nói trở nên lạnh nhạt hơn. Thế cô đã điều tra được gì chưa? Tạm thời không có gì khác thường. Cả võ trường này có kết giới khí kình do chính tay tôi hạ xuống bao trùm, sao cô vào đây được chứ? Phía tây bắc có một lỗ hổng, chính vì vậy tôi mới vào để kiểm tra. Người phụ nữ mặc đồ đỏ vừa đáp lại. Vậy sao? Thiên kiêu hạng nhất chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn cô ta. Vậy cô có nhớ những lời tôi đã nói trước đó hay không? Toàn thân người phụ nữ mặc đồ đỏ run lên, có chút kinh ngạc nhìn thiên kiêu hạng nhất. Một lúc lâu sau mới dở giọng đáp. Tất nhiên là thành bị nhớ à. Chủ thượng nói không có sự cho phép của chủ thượng thì không ai được phép đi vào. Vậy cô coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai sao? Thành bị không dám à? Người phụ nữ mặc đồ đỏ vội quỳ xuống, nhỏ giọng kêu lên. Thành bị chỉ lo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên vào trong kiểm tra, xin chủ thượng minh xét. Thành bị tuyệt đối không dám hài lòng. Cô ta biết thiên kiêu hạng nhất đã sinh lòng bất mãn. Cút! Nhưng thiên kiêu hạng nhất lại thốt ra một từ chói tai như vậy. Chú thượng! Người phụ nữ mặc đồ đỏ ngẩng đầu lên, miệng há ra. Ngày đây, nếu còn có lần sau, chưa có sự cho phép của tôi mà tiến vào thì giết không tha. Thiên kiêu hạng nhất khẽ gầm lên. Người phụ nữ mặc đồ đỏ chần chừ một lát, chỉ đành nhỏ giọng đáp. Vâng. Dứt lời cô ta liền đứng lên, xoay người vội vã rời đi. Thiên kiêu hạng nhất đanh mắt nhìn người phụ nữ mặc đồ đó rời đi, ánh mắt nóng rực đó khiến cô ta vô cùng khó chịu. Cô ta biết giờ phút này thiên kiêu hạng nhất đã không còn tin tưởng cô ta nữa. Dù sao đây cũng là thời khắc quan trọng nhất trong đời của thiên kiêu hạng nhất. Người phụ nữ mặc đồ đỏ bất ngờ xông vào đã dẫm phải điểm yếu của anh ta, sao anh ta có thể không nổi giận cho được chứ? Sắc mặt người phụ nữ mặc đồ đỏ trông vô cùng khó coi, có chút chật vật ra khỏi cửa võ trường. Nhưng cô ta vừa bước ra ngoài đã cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ta ngước mắt lên, nhìn về phía mé bên phải cánh cửa võ trường. Các kiến trúc bên ngoài võ trường không hề bị hủy hoại. Mé bên phải là cửa hiến tế của võ trường. Chính vì có sự tồn tại của cửa hiến tế nên năng lượng ở vị trí địa lý của võ trường mới thể phát ra, trở thành nơi phi thăng. Nhưng không biết tại sao, cô ta cảm giác dao động năng lượng ở cửa hiến tế kia rất cổ quái. Dao động năng lượng ở những nơi khác giống như cơn sóng, đợt này đối tiếp đợt kia vô cùng bình ổn, nhưng năng lượng ở cửa hiến tế lúc có lúc không, rất khác thường. Theo lý mà nói, dao động năng lượng trong cửa hiến tế phải nhiều hơn, mạnh hơn mới đúng chứ, tại sao lại như vậy? Anh bắt người phụ nữ mặc đồ đỏ đanh lại, bước từng bước về phía đó. Sao thế? Phải để tôi giết cô thì cô mới chịu ngoan ngoãn rời khỏi đây hả? Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của thiên kiêu hạng nhất vang lên từ chính giữa võ trường. Người phụ nữ mặc đồ đỏ run bắn người, vừa kêu lên. Chú thượng, tôi cảm thấy cửa hiến tế có vấn đề, muốn qua đó kiểm tra xem sao. Vũ Thành Mị, cô chỉ là một con chó cái do tôi nuôi. Tôi bắt cô đi về phía đông thì cô phải đi về phía đông. lẽ nào cô muốn nhân hôm nay tôi phi thăng để làm hỏng việc của tôi sao? Tôi nói rồi cơ mà, cút ngay, nếu không thì để tôi ném mặt chó của cô vào cửa hiến tế. Giờ đó lạnh lùng băng giá của tên kia hạng nhất vang lên. Sắc mặt người phụ nữ mặc đồ đỏ trắng bệch ngây người nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau một lúc lâu, cô ta hít sâu một hơi, cúi đầu rời khỏi võ trường. Cô ta không biết khoảnh khắc cô ta rời đi, một ánh mắt ở trong cửa hiến tế liền lia tới. Sau khi rời khỏi võ trường, người phụ nữ mặc đồ đỏ lập tức sai người bịt lỗ hổng lại. Nếu cái Thiêu hạng nhất vẫn bình an vô sự thì cô ta đương nhiên không cần lo lắng. Điều cần làm bây giờ chính là nhanh chóng giải quyết quân đội Long Tổ dưới chân Thánh Sơn, không thể kéo dài quá lâu. Nếu quân đội Long Tổ không bị đánh tan ngay, một khi Lục Giả và quân Nam Cảnh có phản ứng và tràn tới đây thì sẽ gây đe dọa rất lớn cho Thánh Sơn. Hơn nữa, nếu tin Thánh Sơn bao vây tiêu diệt quân đội Long Tổ truyền ra ngoài thì chắc chắn chính quyền Long Quốc sẽ không quan tâm đứng nhìn, họ sẽ phái lực lượng tấn công Thánh Sơn. Trận này phải tất chiến tất thắng. Người phụ nữ mặc đồ đỏ thu hồi tâm trạng đi xuống Thánh Sơn. Lúc này quân đội Long Tổ đã rơi vào vòng vây trùng điệp. Trường quân nhớ thấy đội ngũ mấy lần phá vây nhưng đều thất bại. Tại sao vẫn chưa chấm dứt trận chiến chứ? Người phụ nữ mặc đồ đỏ ngoảnh sang lạnh lùng hỏi. Thanh Nha ôn tiền đáp. Vũ đại nhân, số chiến đấu của quân đội Long Tổ quả nhiên đáng kinh ngạc. Thánh Sơn chúng ta đã huy động tất cả lực lượng tới đây nhưng vẫn không thể hạ được bọn họ. Nhưng xin Vũ đại nhân cứ yên tâm, cùng lắm trước khi mặt trời lặn, chắc chắn đám người của quân đội Long Tổ này sẽ bị quét sạch. Mau giải quyết đi, tôi là đến một sẽ có biến. Người phụ nữ mặc đồ đỏ khàn giọng nói. Vâng. Thanh Nha gật đầu chuẩn bị xuống dưới đích thân tham gia trận đấu. Nhưng đến lúc này đám trường quân bỗng dưng bắt đầu lùi về phía sau, tụ tập một chỗ chỉ phòng ngự chứ không một mực tấn công nữa. Người phụ nữ mặc đồ đỏ thấy thế thì liền nhíu mày. Không đúng, cô ta lẩm bẩm. Có vẻ tên này biết là không thể phá được vòng vây nên lựa chọn từ bỏ đây mà. Xin Vũ đại nhân cứ yên tâm, tôi sẽ vạch đầu của tên trương quân kia dâng lên cho đại nhân. Thanh Nha khẽ quát, tung người nhảy lên định phi xuống chiến trường. Nhưng đúng lúc này mặt đất bỗng nhiên vang lên những tiếng chấn động nhẹ. Người phụ nữ mặc đồ đỏ biến sắc vội nhìn về phía xa xa, chỉ thấy ở trên trời rất xa xuất hiện một đường đen. Đó là đồng tử người phụ nữ mặc đồ đỏ co rút lại. Dường như những người của Thánh Sơn đang chém giết cũng ý thức được sự bất thường, ai nấy dừng việc tấn công lại nhìn về phía xa. Chỉ thấy đường đen ở trên trời phía xa càng lúc càng to, càng lúc càng lại gần. Cuối cùng mọi người cũng nhìn rõ đó là cái gì. Đó là người, là rất nhiều người, là từng võ sĩ võ trang đầy đủ, lửa giận ngút trời. Đến rồi, bò đến rồi, tốt quá, cuối cùng chúng ta cũng chờ được rồi. Ông trời có mắt, ông trời có mắt mà. Các chiến sĩ quân đội Long Tổ nhìn thấy những người mới xuất hiện này, ai nấy đều kích động đến mức lệ nóng doanh trọng, hoan hô ầm ĩ. Trường quân ngồi bệt xuống đất, mắt đỏ hoe, tâm trạng vô cùng kích động. Chính nghĩa tất thắng, chính nghĩa tất thắng. Bò khẽ gầm lên đầy kiên định. Mau, hậu quân đối thành tiền quân, lập tức xây dựng phòng tuyến. Tiền quân tiêu diệt ngay quân đội Long Tổ cho tôi, không được chậm trễ. Điều toàn bộ thủ quân còn lại trên Thánh Sơn đến đây, nhanh chóng khôi phục cạm bẫy cơ quan, nhanh lên. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cảm thấy da đầu tê dại, vừa chạy như bay vừa kêu lên. Thánh Sơn trở nên nhốn nháo. Khi những người bất ngờ xuất hiện này đến gần thì người của Thánh Sơn mới ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Đội quân này có tới mấy chục nghìn người, thật là không đồng đều, phục trang cũng khác nhau, nhưng vẻ mặt bọn họ đều chứa đầy giận dữ và căm thù. Bọn họ vừa lại gần đã lập tức bao vây quá nửa Thánh Sơn với thế gọn kìm. Người Thánh Sơn đang sức cùng lực kiệt lập tức cảm thấy áp lực tăng vọt. Người phụ nữ mặc đồ đỏ truyền lệnh xong thì nhảy lên một tảng đá lớn, đứng từ trên cao nhìn xuống. Những vị khách không mời mà đến này tức giận quá. Ai cho phép đáng ô hợp các người đến đây gây sự hả? Có ta nhìn ra được những người này đến từ các môn phái khác nhau. Trong các môn phái này có không ít người từng bị cưỡng chế chiêu mộ đến Thánh Sơn xây dựng võ trường, đồng thời bị lôi đi hiến tế. Bò vừa xuất hiện, người phụ nữ mặc đồ đỏ đã biết bò lọ đến đây là có ý đồ gì. Vũ Thành Bị, chúng tôi đến để đòi người. Tại sao người của chúng tôi không quay về chứ? Chẳng phải Thánh Sơn các cô đã nói sau khi xây dựng xong võ trường bò sẽ tự trở về sao? Tại sao chúng tôi chờ lâu như vậy vẫn không chờ được bọn họ trở về? Cô nói thật đi, có phải bọn họ đã bị Thánh Sơn các cô làm hại được không? Một người trung niên tức giận trừng mắt quát nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ. Người có các ông không trở về, ông đến Thánh Sơn chúng tôi đòi người làm gì? Sao thế? Các ông nghĩ Thánh Sơn dễ bị bắt nạt chắc? Người phụ nữ mặc đồ đỏ lạnh lùng hừ một tiếng. Đừng nhiều lời nữa, Vũ Thành Bị, chắc chắn người của chúng tôi đã bị cô và thiên kiêu hạng nhất hiến tế. Tôi nói cho cô biết, hôm nay nếu các cô không giao người thì chúng tôi sẽ tự vào lục soát. Nếu các cô thực sự hiến tế người của chúng tôi thì hôm nay Thánh Sơn phải cho chúng tôi một câu trả lời. Một người phụ nữ tức giận quát lên, đúng, phải cho chúng tôi một câu trả lời. Giao người ra đây, Thánh Sơn phải cho chúng tôi một lời giải thích. Mọi người căm hận kêu lên, lửa giận ngút trời. Người phụ nữ mặc đồ đỏ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy oán hận. Những cái ngày trước đây còn chẳng bằng con kiến, vậy mà dám tụ tập cùng nhau để lên mặt với Thánh Sơn sao? Đây là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ. Được, được lắm, lũ trên đất các người cũng to gan lắm, dám vênh váo với Thánh Sơn sao? Nếu đã vậy thì hôm nay các người hãy cùng có đội Long Tổ xuống Hoàng Tuyền với nhau đi. Giết! Người phụ nữ mặc đồ đỏ quát lớn, giết! Người đàn trung niên cũng gầm lên. Hai bên lập tức đánh nhau, long trời lở đất. Có thêm cường giả đến từ các tông tộc thế lực này tham gia trận chiến. Tình hình có thể nói là tương đối có lợi cho quân đội Long Tổ. Trương Quân vội vàng thu dọn một phen, lớn tiếng quát lên: các chiến sĩ hãy cùng tôi tiêu diệt lũ giặc này, dẹp yên bạo loạn, bảo vệ Long Quốc, bảo vệ Long Quốc, bảo vệ Long Quốc. Sĩ khí của các chiến sĩ dâng cao, cao giọng hô lên, bắt đầu lao ra đánh, nội ứng ngoại hợp cùng với các cường giả đến chi viện. Người Thánh Sơn lập tức liên tục lùi lại, không thể chống lại. Cục diện đã bắt đầu nghiêng hẳn về một bên, sắc mặt người phụ nữ mặc đồ đỏ trở nên vô cùng khó coi. Vũ đại nhân, không thể tiếp tục thế này được, nếu không người chúng ta sẽ bị giết sạch mất. Phá hạ lệnh cho bọn họ rút lui dựa vào núi cố thủ, nếu không hôm nay bọn họ sẽ đánh bại Thánh Sơn chúng ta đó. Thanh Nhà cuốn lên vừa ôn quyền nói: rút lui cố thủ sao? Sao thể rút lui cố thủ được chứ? Một khi di chuyển chiến trường lên Thánh Sơn thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến chủ thượng. Giết, giết cho tôi, cho dù còn một người cuối cùng cũng được phép rút lui. Người phụ nữ mặc đồ đỏ gầm lên đầy dữ tợn, lăng không lao lên, hóa thành một luồng sáng đỏ xông vào đám người tàn sát bừa bãi. Cô ta có võ công phi phàm trắc tuyệt, các võ sĩ bình thường sao có thể là đối thủ của cô ta chứ? Cô ta xông vào đám người như hổ giữa bầy dê, điên cuồng chém giết những người xung quanh. Nhưng bản thân người phụ nữ mặc đồ đỏ mạnh mẽ không có nghĩa là tất cả người Thánh Sơn đều mạnh mẽ. Sự thăng chiến của cô ta không thể thay đổi cục diện trận đấu. Người của Thánh Sơn không ngừng ngã xuống, thắng thua của trận chiến này đã quá rõ ràng. Khi gia thủ các thế tộc đến nơi, chiến trường đã có sự biến hóa long trời lở đất. Người Thánh Sơn hết người này tới người khác ngã xuống, những người còn lại hoàn toàn không thể chống chọi, không thể rút lui về Thánh Sơn. Các người rút lui làm cái gì? Giết, giết cho tôi, không được lui. Người phụ nữ áo đỏ nổi giận, vùng tay đánh ra một lưỡi dao khí hình bán nguyệt, chém đầu những người lùi lại đầu tiên. Bọn họ thấy vậy vô cùng kinh hãi, không dám rút lui nữa. Nhưng lùi cũng chết, không lùi cũng chết. Người Thánh Sơn tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao. Vũ đại nhân, phải rút lui thôi, nếu tiếp tục ở lại đây, quân chủ lực của chúng ta sẽ bị tiêu hao đến hết. Chúng ta phải nhờ vào cơ quan của Thánh Sơn để đấu với bọn họ, nếu không chủ lực tiêu hao hết thì chúng ta phải phòng thủ thế nào đây? Thanh Nha vọt nhanh tới, vội vàng nói. Người phụ nữ áo đỏ nổi giận, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng cơn giận của cô ta. Nhưng người Thánh Sơn bị cả thủ các thế tộc và quân đội Long Tổ giáp không, cuối cùng cô ta cũng không cố chấp nữa. Mạnh cảnh bảo vệ núi khôi phục thế nào rồi? Người phụ nữ áo đỏ hỏi. 10 phút nữa là thể mở lại, Thanh Nha vội nói. Thế sao? Người phụ nữ áo đỏ dao động mắt, nhớ giọng nói, mau rút lui, thả cho bọn họ vào, lợi dụng cơ quan kìm hãm bọn họ. Ngoài ra mau chóng phái người đến kho vận chuyển thuốc đến đây. Dược hiệu của tử sĩ đan trước kia đã qua đi, chúng ta không còn thuốc tăng lực, hoàn toàn không thể tiêu diệt nhóm người này. Vận chuyển tới đây xét sao? Đúng, nhưng thuộc hạ lo rằng quân Nam Cảnh và Lục Giả, thuộc hạ vừa mới nhận được tin quân Nam Cảnh và Lục Giả đã đuổi tới đây, e là không thể đấu lại họ. Thanh Nha giáo nhân nói. Cái gì? Vẻ mặt người phụ nữ áo đỏ trở nên khó coi cực kỳ. Bây giờ tình hình đã đến lúc nguy cấp, nếu quân Nam Cảnh và Lục Giả gia nhập chiến trường thì bên phía Thánh Sơn sẽ như tuyết lở, chắc chắn không thể đề phòng được nữa. Bây giờ cho đến lúc thiên kiêu hạng nhất phi thăng thành công còn hơn một ngày, gia đình phải kiên cường chống đỡ. Người phụ nữ áo đỏ nghiến răng, nhìn người của Thánh Sơn vừa chiến vừa lùi, hít sâu một hơi, nhớ giọng nói, dùng thứ đó đi. Thanh Nha sửng sốt, hơi khó tin nhìn cô ta. Đại nhân, cô đã đến cái gì chứ? Sao thế? Chẳng lẽ còn bắt tôi phải nói rõ ra hay sao? Thanh Nha kinh hãi, mở mắt to, không tin nổi những người phụ nữ này. Đại nhân, bọn họ sẽ không đồng ý đâu. Tôi bắt định hỏi sự đồng ý của bọn họ, ra lệnh bọn họ kiên trì thêm một lúc, đợi kết giới bảo vệ núi, mỗi lần nữa thì bắt họ rút lui, dùng kết giới ngăn chặn những kẻ xâm phạm. Sau đó, anh hãy đặt tất cả năng dược và vũ khí trong kho vào nơi đó, cho bọn họ đi lấy. Chỉ cần bỏ vào trong đó thì cưỡng ép tiến hành chuyển hóa, rõ chưa? Người phụ nữ áo đỏ lại đừng nói. Thanh Nhàn kinh ngạc nhìn người phụ nữ áo đỏ, nước mắt rành xuống, hắn quỳ xuống đất, giọng nói run rẩy. Vâng. Giọng nói giống như thốt ra từ kẽ răng, sau đó hắn đứng phát dậy, chạy thẳng lên thánh sơn như phát điên. Các lai đen, hãy kiên trì thêm 10 phút nữa. 1 phút sau, đại trận hồ sơ sẽ được mở lại. Chúng ta có thể ngừng tay, hãy kiên trì thêm một lúc. Để chúng ta nghỉ ngơi xong, chắc chắn sẽ cho bọn chúng biết tay. Người phụ nữ áo đỏ ra sức hét lên. Người thánh sơn nghe vậy, ánh mắt kiên định, sĩ khí dâng cao. Kiên trì thêm 10 phút nữa, chỉ 10 phút nữa mà thôi. Thánh sơn đại chiến đã tiến vào giai đoạn quyết liệt. Mặc dù người phụ nữ mặc áo đỏ ra lệnh kiên trì 10 phút nữa, nhưng 10 phút này đối với người của Thắng Sơn mà nói lại dài như một năm. Bọn họ hoàn toàn không ngờ người của các thế tộc lại xuất hiện ở đây, gia nhập chiến trường. Nhưng không quan trọng, chỉ cần kiên trì thêm 10 phút nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Người phụ nữ áo đỏ nhìn chiến trường bằng ánh mắt hung ác, đăm chiêu suy nghĩ. Trên đỉnh núi cách đó rất xa, vài bóng người đang thản nhiên nhìn về phía này. Thắng Sơn không ngăn chặn được nữa rồi, cứ thế này thì không ngoài nửa ngày Thắng Sơn sẽ bị tấn công. Thiên Kiêu hạng nhất muốn mọc cánh phi thăng chắc chắn cũng sẽ không đủ thời gian. Xem ra quyết định được anh cả ngã về không mà hắn đưa ra vẫn chưa thỏa đáng. Một cô gái tóc ngắn cười nhẹ nói với người đàn ông tóc dài mặc giáp vàng đứng bên cạnh. Thánh Sơn không dễ gì công phá như vậy. Thủ đoạn của Thánh Sơn mạnh hơn trong tưởng tượng của cô nhiều. Bọn họ chưa bị dồn đến đường cùng. Một khi bọn họ bị dồn vào đường cùng, tất cả những người ở đó đều phải chết. Người đàn ông bình tĩnh nói. Thánh Sơn còn có thủ đoạn gì được nữa chứ? Bọn họ đã không còn kế sách nào khác để đến đường cùng. Lúc này bản thân bọn họ còn khó giữ được, sao thấy dùng người khác vào chỗ chết được chứ? Cô gái tóc ngắn lắc đầu khẽ cười nói. Hễ nhìn thấy cậu ở trước mắt, cô ta không tin lời của người đàn ông vừa nói ra. Lúc này một người đằng sau nói vài câu với cô gái. Cô gái nghiêm nghị, nụ cười trên mặt trở nên nồng đậm. Xem ra hôm nay Thánh Sơn khó mà thoát được kiếp nạn, Thiên Kiêu hạng nhất định sẵn sẽ phải chôn thây ở đây. Cô gái cười nói. Sao lại nói như vậy? Người đàn ông ngẩng đầu lên thản nhiên hỏi. Vừa nhận được tin Lục Giá và quân Nam Cảnh đang tiến về phía này. Nếu có thêm hai binh đoàn như vậy gia nhập, Thánh Sơn chẳng khác nào trứng rời khỏi tổ. Còn không, tan xương nát thịt sao? Cô gái híp mắt nói. Thế sao? Người ông lại chèo mắt lặng lẽ nhìn về phía bên kia, mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Chúng ta có ra tay hay không? Nếu bây giờ ra tay cướp khí vận của Thiên Kiêu hạng nhất, lợi ích của Thánh Sơn cũng có thể ôm hết vào tay. Thời gian không đợi người mà. Cô gái mỉm cười nói. Người ở đằng sau nghe vậy ai cũng rụt rịch. Nhưng người đàn kia lại liên tục lắc đầu. Không được. Cái gì? Cô gái tóc ngắn ngạc nhiên. Vì sao chứ? Đi sẽ chỉ hy sinh vô ích. Nhưng cô gái còn định khuyên nhủ, nhưng người đàn không quan tâm đến cô ta nữa, tiếp tục nhìn về phía xa. Nhìn thấy vậy cô ta biết bây giờ mình nói gì cũng vô dụng. Người ông đã quyết định không thể thay đổi được. Xem ra chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cô gái thở dài nói với vẻ vô cùng tiếc nuối. Đợi đi, đến lúc đó cô sẽ thấy may mắn vì mình không can thiệp. Người đàn ông này nói ra. Cô gái liếc nhìn người đàn ông một cách sâu xa, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ khó tin. Tôi sẽ chờ. Cô ta lắc đầu không lên tiếng nữa. Đúng lúc đó một luồng sáng trắng như tuyết bao phủ toàn bộ Thánh Sơn. Mọi người đều ngước nhìn lên. Hóa ra đại trận hồ sơn của Thánh Sơn đã được kích hoạt trở lại. Phần lớn người của Thánh Sơn đã lùi về phía sau màn trắng, chỉ để lại vài người ở đằng sau. Bọn họ lưng dựa vào màn trắng đã không còn đường lùi nữa. Nhìn cái địch như thủy triều dân, bọn họ tuyệt vọng chỉ đành giơ tay đầu hàng. Bọn họ biết chỉ cần đầu hàng quân đội Long Tổ, quân đội Long Tổ sẽ không giết bọn họ. Chúng tôi đầu hàng, chúng tôi đầu hàng. Tiếng hô vang vọng khắp Thánh Sơn. Võ trường Thánh Sơn. Từng luồng sáng không ngừng lan tỏa từ trung tâm võ trường. Sau đó trên bầu trời hạ xuống ráng mây giống như đổ sụp trút xuống võ trường. Cảnh tượng vô cùng kỳ lạ khiến người ta khó quên. Thiên Kiêu hạng nhất ngồi quanh chân ngay chính giữa, vô số tinh hoa đất trời bao phủ trên người anh ta. Không lâu sau cả người anh ta trở nên rực rỡ sáng tỏ giống như thiên thần hạ phàm. Sau đó ráng mây đến gần từng chiếc một, tia sáng trên người Thiên Kiêu hạng nhất cũng sáng hơn. Nhưng chẳng may chốc khoảnh khắc ráng mây hạ xuống, cả ráng mây đột nhiên nứt ra, hóa thành vô số hình dạng giống như gai nhọn che phủ phía trên võ trường. Một lúc sau Thiên Kiêu hạng nhất mở mắt ra, hai mắt như sao sáng tràn đầy sự hoài nghi. Chuyện gì thế? Vì sao năng lực phi thăng lại mỏng manh rời rạc như vậy, không thể ngưng tụ được? Anh ta lẩm bẩm, nhắm mắt cảm nhận nhưng không có tác dụng gì. Bất kể anh ta có thu nguồn luồng sức mạnh phi thăng đó như thế nào cũng không thể hội tụ nó lại một chỗ. Thật kỳ quái. Chẳng lẽ có vấn đề ở đâu đó sao? Chẳng lẽ đã bỏ sót trình tự nào sao? Thiên Kiêu hạng nhất trở nên đăm chiêu, cuối cùng vẫn nhắm mắt làm lại lần nữa. Mặc dù sức mạnh phi thăng bỗng nhiên tan rã, nhưng cũng không sao. Chỉ cần anh ta không ngừng hấp thu sức mạnh phi thăng này, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian, cùng lắm cũng chỉ thêm một ngày nữa. Thêm một ngày nữa anh ta vẫn sẽ phi thăng thành tiên. Lúc đó cả Long Quốc đều sẽ khuất phục dưới chân anh ta. Ở lưng chừng núi Thánh Sơn, người phụ nữ áo đỏ hô to với cao thủ Thánh Sơn đã thương tích đầy mình, sức lực cạn kiệt. Mọi người mà đến đỉnh Thánh Sơn lấy thuốc khôi phục vết thương, ở đó đã chuẩn bị sẵn thuốc trị thương tốt nhất cho mọi người, còn có một trận pháp hồi phục rất mạnh, đủ để mọi người hồi phục nguyên khí trong thời gian ngắn. Nhanh chóng lên đỉnh núi đi. Ngay từ đó mọi người sáng mắt lên, ai nấy tăng nhanh tốc độ chạy đến đỉnh núi. Quả nhiên trên đỉnh núi là một trận pháp sẫm màu khổng lồ. Ở chính giữa trận pháp có nhiều nam nữ đang run rẩy. Những người nam nữ này vô cùng trẻ tuổi, toàn thân không còn sức lực. Bọn họ là nô dịch cho Thánh Sơn âm thầm bắt từ bên ngoài vào đây. Lúc này bọn họ đang nâng những chiếc khay đựng các loại thuốc tinh xảo đẹp đẽ. Mọi người nhìn thấy vậy đều ngạc nhiên. Một trận pháp sẫm màu sao? Một nhóm nô dịch yếu ớt sao? Vì sao cảnh tượng này lại có vẻ quỷ dị như vậy chứ? Nhưng bọn họ chưa kịp sinh lòng nghi ngờ đã có người nhanh chân chạy qua đó. Đây là thất ngọc đoạn tục cao sao? Trời ạ, à, đây là cho chúng ta dùng sao? Còn có tụ linh đan sao? Có đan dược này thì không những khí kình có thể hồi phục trong nháy mắt, thậm chí cả hai khí mạch cũng có thể nâng cao sức mạnh một bậc. Trời ạ, à, những thứ này, đây là đan dược thượng đẳng, đây là cho chúng ta dùng sao? Mọi người không thể tin nổi, ai cũng nhìn đan dược với ánh mắt cháy bỏng, sự tham lam và khát vọng trong ánh mắt càng hiện rõ. Vũ đại nhân, một cao thủ Thánh Sơn đột nhiên quay đầu gọi người phụ nữ áo đỏ đang tiến đến gần. Đừng nghi ngờ, cũng đừng do dự, những thứ đó đều là chuẩn bị cho mọi người. Mọi người liều mạng vì Thánh Sơn, lần này tôi mở rộng cửa kho, coi như trả công cho mọi người. Người phụ nữ áo đỏ bình tĩnh nói, mọi người mừng rỡ, cảm ơn Vũ đại nhân. Nói xong, bọn họ chạy như điên tới, cầm thuốc mà những người tôi tớ kia bưng lên tay. Bọn họ tranh nhau, sợ một chút sẽ không lấy được, nhưng bọn họ vẫn không thấy thỏa mãn. Cho dù đã lấy được thuốc chữa được vết thương của mình, bọn họ cũng không dừng lại mà đưa tay về phía chiếc khay khác. Dù sao người phụ nữ áo đỏ cũng không quy định mỗi người được lấy bao nhiêu. Nếu cô ta đã không quy định, đương nhiên là muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Cút ra, nó là của tao. Trương Bưu, mày to gan lắm, dám tranh giành với tao sao? Trấn Viễn, mày là cái thá gì mà dám thách thức tao? Tao lấy nó đấy. Ai dám đâu mà nó thì sẽ là kẻ thù của tao. Trương Bưu, mày tưởng mày dọa được tao chắc? Tao sẽ lấy nó. Bớt nhiều lời đi. Mày muốn chết sao? Xem chiêu, giết! Một số người vì số đánh giật đó mà lao vào đánh nhau, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Người Thánh Sơn ở vòng ngoài thấy vậy cũng lao tới tranh cướp thuốc. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Một số tơ tớ thậm chí bị ngộ thương đến chết, máu chảy đầy đất. Nhường cả đại trận vốn đã quý dị này trở nên cực kỳ yêu dị. Đại nhân, xin cô hãy giữ bọn họ lại, mà không vết thương không kịp hồi phục, ngược lại sẽ làm cho nhiều người thương vong hơn. Một người của Thánh Sơn chạy tới nói với người phụ nữ áo đỏ, nhưng người phụ nữ áo đỏ lại hờ hững nhìn gã, không có ý định lên tiếng ngăn chặn, dường như không nghe gã nói gì. Vũ đại nhân, đại nhân! Người kia liên tục hét lên. Đủ rồi! Người phụ nữ áo đỏ quát lớn. Người kia giật nảy mình, mở to mắt nhìn. Ồn nào, câm miệng đi! Người phụ nữ áo đỏ lạnh lùng rít lên, sau đó quay sang Thanh Nha đang rầu rĩ bên cạnh. Người đã vào hết rồi chứ? Vào và vào hết rồi. Thanh Nha ngồi trên tảng đá lớn nhẹ đáp lại. Tốt lắm, bắt đầu đi. Người phụ nữ áo đỏ lạnh lùng nói. Bắt đầu cái gì? Người kia ngơ ngác hỏi, nhưng không có ai trả lời. Ngược lại, từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện tám người mặc áo choàng màu đỏ máu, không thể nhìn thấy rõ mặt bọn họ. Hơn nữa bọn họ không hề mà còn đứng ở tám hướng của đại trận sẫm màu, như chuẩn bị kích hoạt đại trận. Người kia tỏ ra nghi hoặc, hoàn toàn không biết bọn họ đang định làm gì. Những người đang chém giết trong đại trận cũng chỉ nhìn thấy đang dược tốt, ai còn quan tâm đến tám người này chứ? Chỉ đến khi một tiếng, đại trận sẫm màu tỏa ra luồng sáng màu đỏ máu vọt thẳng lên trời, thoáng chốc bao trùm tất cả mọi người ở trong đại trận. Sau đó một luồng khí cuồng bạo lan rộng trên bầu trời. Những người đang chém giết trong đại trận đau đớn gào lên. Lúc này những người bên ngoài đều hiểu ra đây là hiến tế sao. Người kia ngã ngồi trên đất ngạc nhiên cảnh tượng này, nói lắp bắp.